Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Mãnh Nhân Hành. Thế nào, đối rửa xe trận còn hài lòng à? Nhìn xem không tệ, chén cơm của ngươi bảo vệ, tạm thời là dạng này, tại tho cùng đi, Vương Húc vây quanh rửa xe trận chuyển hai vòng, trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. Dưới mắt cái này rửa xe trận, một năm lãi dòng nhuận năng đạt tới 60 vạn USD. Không sai biệt lắm 4 năm liền có thể thu hồi đầu tư chi phí. Đồng thời được không một tòa rửa xe trận, Vương Húc vốn đang coi là tho tại qua loa hắn. Không nghĩ tới thật là một cái tiềm lực, đổi thành một cái bình thường đầu tư người di dân. Đoán chừng năng vui vẻ không ngủ yên giấc. Ngươi để cho ta giúp ngươi hỏi phòng ở, ta sẽ cho ngươi lưu ý, trong 3 ngày liền có thể cho ngươi tin tức. Tốt, vậy ta đi trước, có việc gọi điện thoại cho ta. Lên tới nổ súng giết người, xuống đến cho hài tử mua nước tiểu không ẩm ướt, ta gọi lên liền đến. Tho không có ở chỗ này ở lâu, hắn là cái rất lợi hại luật sư, trên tay sinh ý cũng không ít. Vương Húc tiễn hắn tới cửa, nhìn xem hắn đón xe rời đi. Sau đó, không đợi hắn nghĩ kỹ đi làm cái gì, Walter liền từ trong tiệm đi theo ra ngoài. Lão bản, ta có thể hay không cùng ngươi dự chi một chút tiền lương? Walter đứng tại Vương Húc trước mặt, một mặt chờ đợi, lại dẫn điểm câu thúc nói ra. Hôm nay là ta kết hôn chu niên ngày kỷ niệm, ta nghĩ tan tầm về sau. Kết hôn ngày kỷ niệm, Vương Húc tại Mỹ Đế không có bằng hữu, hắn lần này là đi đường tới, nhìn thấy một lòng nghĩ lão bà Walter, trên mặt không khỏi nhiều một chút dáng tươi cười, nói, có thể, ai cũng có cần dùng gấp tiền thời điểm, ngươi tại nơi này công việc bao lâu, ta giúp ngươi tính một chút tiền lương, 28 ngày, ta mỗi ngày buổi chiều tới làm kiêm chức. Công việc 6 tiếng sau khuya về nhà. Đã nói xong tiền lương là mỗi ngày 40 USD. Walter chờ đợi nhìn xem Vương Húc, giống như sợ hắn sẽ cự tuyệt đồng dạng. Vương Húc cũng không có cự tuyệt. Từ trong ví tiền móc ra 12 tấm tiền mặt, cầm tại đầu ngón tay mở miệng nói. Nuôi gia đình là nam nhân trách nhiệm. Ta rất xem trọng ngươi. Làm rất tốt. Walter cầm $1,200, trên mặt vui mừng khó mà che giấu, do dự mời nói, lão bản, ta năng mời ngươi đi nhà ta làm khách sao? Làm khách, Vương Húc hứng thú, hắn đây là thứ nhất lần đến Mỹ Đế đến, trong lòng ẩn ẩn có chút ngăn cách, còn có chút không thích ứng, nhưng là hắn biết, về sau mặc kệ hắn có thích hay không, tốt nhất vẫn là lưu tại nơi này. Tổ quốc đã không thích hợp hắn, cho nên, muốn dung nhập nơi này, liền muốn cùng người bình thường đồng dạng, hưởng thụ Mỹ Đế thức sinh hoạt, mà các loại ngày kỷ niệm cùng khánh điển, là Mỹ Đế nhân sinh mệnh chung không thể thiếu một bộ phận. Nghe thật thú vị, tốt, chúng ta hiện tại liền đi, ta hôm nay nhàm chán thấu, vừa vặn đi nhà ngươi thư giãn một tí. Vương Húc thành lập rửa xe trận quy tắc, vì cái gì chỉ là để cho mình thoải mái hơn. Nếu có cần, hắn cũng không ngại phá lệ, lái xe thể thao của mình. Tại một đám công nhân hâm mộ ánh mắt dưới, Vương Húc lôi kéo Walter đi. Trên nửa đường nói chuyện phiếm bên trong, Walter nói ra tình huống của mình. Walter trong nhà có 3 nhân khẩu, nhi tử là bại não. Nói chuyện đều nói không rõ ràng, đi đường thời điểm chỉ có thể chống song quải. Hắn thê tử là cái nghỉ việc kế toán, bình thường có chút thích tính toán chi ly, tính tình cũng không phải đặc biệt tốt. Walter thì là cao trung hóa học lão sư, hắn buổi sáng ở cấp 3 làm lão sư, buổi chiều liền đến rửa xe trên trận ban, một cá nhân nâng lên toàn bộ gia đình. Còn muốn gánh vác nhi tử tiền thuốc men, cùng lão bà mang thai sau dinh dưỡng phí. Tổng kết một chút, đó là cái rất không dễ dàng nam nhân. Vương Húc nghe hắn ngữ khí, Walter năm đó giống như cũng phong quang qua. Cụ thể hắn không có nói tỉ mỉ, một mặt nan ngôn chi ẩn dáng vẻ. Đừng vội về nhà, ta đi mua một ít rượu đỏ. Ban đêm chúng ta uống một chén, dừng xe ở ven đường. Vương Húc đi vào một nhà chuyên môn tiêu thụ rượu đỏ cửa hàng. Walter cũng đi vào theo, nghĩ thầm Vương Húc là lão bản của hắn, hay là hắn mời khách nhân, còn muốn chủ động hỗ trợ tính tiền. Kết quả xem xét giá cả, hai bình rượu đỏ, hơn 7.000 USD. Walter lúng túng cười, lão bản, không cần mua mắc như vậy, quá phá phí. Nhìn xem Vương Húc mang theo rượu đỏ, Walter luôn luôn không yên lòng. Rượu này có thể hay không quẳng xuống đất, 7.000 USD trôi theo dòng nước. Vương Húc cũng không biết Walter tiểu dân tư tưởng, bây giờ hắn đối tiền tài đã không có quá nhiều cảm niệm. Nhẹ nhõm hồi đáp, không tính tốn kém, chính ta bình thường cũng như thế uống. Tâm tình không tốt thời điểm, mình một hơi năng buồn bực 5 bình, Walter không phải người hoa. Bằng không giờ phút này đã sớm nên cầu bao nuôi. Cái gì là thổ hào? Đây mới là thổ hào. Mình một cá nhân trong nhà đều có thể uống hết mấy vạn USD rượu đỏ. Muốn hay không xa xỉ như vậy? Tướng so với dưới, Walter nhìn xem mình mua tiện nghi hoa quả, giá thấp bò bít tết, còn có hạ giá sâm panh, một gương mặt mo không khỏi trở nên đỏ bừng. Nửa giờ về sau, lão bản, phía trước cái kia chính là ta ra. Cổng ngừng lại chiếc màu đen xe Việt dã cái kia. Tại Walter chỉ dẫn dưới, Vương Húc tướng xe thể thao đứng tại ven đường. Hắn xuống xe xem xét mới phát hiện, màu đen xe Việt dã là chiếc xe cảnh sát. Không khỏi tò mò hỏi, đây là xe của ai? Là muội phu ta, hắn là chúng ta New Mexico Châu Albuquerque thị tập độc cục đặc công phó chủ quản. Nhấc lên muội phu của mình, Walter một mặt tự hào. Vương Húc cười gật gật đầu, hắn làm chính là đồ cổ buôn lậu sinh ý, cũng không về cái gì tập độc cục quản. Hai người cười nói hướng trong viện đi. Walter ra là loại kia điển hình Mỹ đế cách cục, trước sau đều là mặt cỏ, nhìn xem cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui. Walter đi ở phía trước, một bên móc ra chìa khóa mở cửa, một bên đầu cũng sẽ không nói ra. Muội phu ta gọi Hanh, hắn cái này cá nhân rất dễ thân cận, chuyện thích làm nhất liền là đem hắn súng ngắn cho ngươi, một bên để ngươi thưởng thức hắn súng lục, một bên giảng thuật hắn dùng thanh thương này cùng nhiều ít cái ma túy giao quá mức. Theo Walter kể ra, Hanh hình tượng chậm rãi phù hiện tại Vương Húc trong đầu. Hanh nhất định là cái ngạnh hán, thân hình cao lớn, khôi ngô, đặc công phó chủ quản vị trí, tám thành là mình dùng mệnh liều lên đi. Chỉ có dạng này ngươi mới thích giảng thuật mình làm sao cùng ma túy sống mái với nhau. Đổi thành nhát gan sợ phiền phức người, sớm đã bị dọa đến run lẩy bẩy. Răng rác, cửa phòng mở ra, ồn ào âm thanh tùy theo mà tới. Vương Húc hướng về bên trong nhìn lại, chỉ gặp bên trong có 20-30 người. Cầm đầu cái kia đứng ở trong đám người ở giữa, chính cầm một cây súng lục khoa tay, dẫn tới người chung quanh phát ra trận trận kinh hô. Đây chính là muội phu ta Hanh. Ngạnh hán Hanh sao? Chúng ta hãnh diện vì hắn. Walter đối ở giữa tráng hán chỉ, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. Vương Húc nhìn xem Hanh bị người, quả nhiên cùng hắn nghĩ không có sai. Hanh thân cao ước chừng có 1m8, khôi ngô như cái cẩu hùng, nửa người trên mặc màu đen bó sát người đồng phục cảnh sát, cạo lấy một người đầu trọc, hung hãn cảm giác đập vào mặt. Walter, ngươi làm sao mới đến? Chúng ta cho là ngươi không nỡ đám kia nữ học sinh. Nhìn thấy Walter đi tới, Hanh mở miệng liền là một cái ăn mặn trò cười. Walter trên mặt hiện lên xấu hổ, nhỏ giọng cùng Vương Húc nói ra, lão bản, ta không dám người trong nhà nói, Mình tại rửa xe trận kiêm chức, chỉ nói là mình ở trường học tăng ca, lý giải. Nam nhân đều là muốn mặt mũi, ngươi cũng đừng gọi ta lão bản, trực tiếp gọi ta Vương Húc là được. Chúng ta ở bên ngoài là bình đẳng. Vương Húc không có để ý xưng hô, bởi vì Walter là vì nuôi gia đình mới đi kiêm chức. Đây là một cái nam nhân lời nói dối có thiện ý. Tạ ơn, Walter gật gật đầu, đối trong phòng người lớn tiếng nói. Các vị, ta mang đến một vị bạn mới. Đây là bằng hữu của ta Vương Húc. Hắn nhưng là mang theo rượu ngon tới. Rượu ngon ở đâu? Nghe được có rượu ngon. Hành cái thứ nhất xông lên, cũng không biết cùng Vương Húc khách khí, trực tiếp liền từ cái túi móc ra một bình rượu đỏ. Vui vẻ nói, rượu này ta biết, xiết hoa rượu đỏ đột nhiên cấn thứ kiền hồng, ta từ một cái tay buôn ma túy trong nhà tìm ra tới qua. Bất quá bị chúng ta cục trưởng cho uống. À, đúng, nhanh mở ra tivi. Hôm qua ta phá được một cái đại án tử. Đài truyền hình hôm nay cho ta bài tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.